Ti trà hoàng hậu, bệ hạ, xin hạ hỏa. Chương 83, cảnh cáo, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, Khung Duy Duy bị một tràng tiếng đập cửa làm giật mình tỉnh lại, nàng đánh ngáp theo thói quen hỏi, Thiêm Phúc bên ngoài xảy ra chuyện gì, lời còn chưa dứt liền nghĩ Thiêm Phúc đã không còn, vì vậy ánh mắt đau xót, rơi lệ. Mò mò khoác áo xuống giường, mở cửa ra một khe hở nhìn ra phía ngoài, nghe được giọng nói không rõ từ bên ngoài truyền tới, Thái hậu nương nương có việc gấp, mời bệ hạ nhanh chóng đến Tây Thúy cung một chuyến. Trừ giọng nói này ra, còn có một giọng nói the thé kêu to, bệ hạ cứu mạng, bệ hạ cứu mạng, Hiền phi nương nương xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì lộn xộn thế? Trung Duy Duy cau mày, có lòng đi ra ngoài hỏi tình hình, lại lo lắng sẽ chạm mặt với Trọng Hoa. Nàng nhìn về phía tẩm điện của Trọng Hoa, bên trong vừa mới lên đèn, nghĩ đến dù gì đi nữa cũng không nhanh như vậy, nàng chạy ra ngoài túm lấy một tiểu hoạn quan, chuyện gì xảy ra? Tiểu hoạn quan lời ít ý nhiều nói chuyện đã xảy ra cho nàng nghe. Ban đêm Hiền phi nương nương bị bệnh cấp tính, Lữ Thái Quý phi đi thăm, bị Thái hậu nương nương chặn ở Tây Thúy cung, muốn trị tội các nàng đêm khuya tư hội mật mưu. Trung Duy Duy ngửi được mùi âm mưu nồng nặc, ban ngày Lữ Thuần còn rạng rỡ xinh đẹp nhìn nàng cười nhạo kia mà đột nhiên nửa đêm liền bị bệnh cấp tính không đi tìm Thái Y, lại muốn tìm Lữ Thái Quý Phi. Vì Thái Hậu lại kỳ lạ hơn, không biết tại sao chạy đi bắt tư hội mật mưu gì đó, người ta là cô cháu, cũng chẳng phải là cô nam quả nữ gì kia. Đợi đã, Thiêm Phúc mới chết các nàng liền gây ra một màn kịch hay thế này, chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện này? Trung Duy Duy nổi giận đùng đùng chừng mắt nhìn hai công nhân đến báo tin kia, hận không thể xông tới bắt bọn hắn lại đánh cho một trận, rốt cuộc là ai làm? Là ai giết Thiêm Phúc vô tội? Bệ hạ, hai công nhân báo tin kia hô to lên, Trung Duy Duy vừa quay đầu lại, thấy Trọng Hoa ăn mặc chỉnh tề vẻ mặt lạnh lùng đi về phía nàng. Tránh là không tránh khỏi, nàng hành lễ theo quy củ thỉnh an với bệ hạ. Giày ống của Trọng Hoa hơi dừng ở trước mặt nàng cho là hắn sẽ nói gì đó, có lẽ sẽ bảo nàng cùng đi tìm kết quả gì đó, nhưng hắn chẳng nói câu nào, trực tiếp đi trước mặt nàng. Trung Duy Duy không cam lòng, loại chuyện bí mật trong cung này vốn nên cho đồng sử là nàng đi theo ghi chép chứ nhỉ, nàng tự động đứng dậy đuổi theo, bệ hạ. Trọng Hoa như là không nghe thấy, tự lên long liễn, vỗ vào tay vịn cung nhân nâng long liễn lên, đi ra ngoài thật nhanh. Trung Duy Duy chạy không được mấy bước liền bị rớt lại, đuổi cũng không đuổi kịp, giận đến dậm chân, đồng sử nắm giữ ghi chép chuyện thường ngày trong cung, hắn dựa vào gì không để cho nàng đi. Vốn là muốn mặt dày mày dạn theo sau, rồi nghĩ đến Thiêm Phúc chợt mất mạng, lại tự giác lui về phòng, nằm ở trên giường mở mắt đến trời sáng. Trọng Hoa vẫn chưa về, nàng không ngủ được liền chạy ra ngoài hỏi thăm tin tức, Tiền cô cô đang ăn điểm tâm, thấy nàng đến liền bảo người mang đũa đến cho nàng, một mình ăn cơm quá quạnh quẽ, sau này ngươi cũng rời đến đây ăn điểm tâm chung với ta đi. Trung Duy Duy không có hứng ăn uống, bệ hạ đã từ Tây Thúy cung đi thẳng Chiêu Nhân cung rồi ư? Tiền cô cô kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi còn là đồng sử hay không thế? Hành tung của bệ hạ chẳng lẽ ngươi không nên biết nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Duy Duy bị câu này kích động không nhẹ, vỗ miệng hàm hồ nói không rõ, lại không có người nào nói cho ta. Chẳng phải là ta đang hỏi đấy sao? Tiền cô cô nhíu mày. Chẳng lẽ đêm qua ngươi không đi theo? Rõ ràng ta thấy ngươi thức rồi mà. Chẳng may bệ hạ ngủ lại Tây Thúy cung thì sao? Không có ghi chép thì làm sao? Trung Duy Duy bị đâm trúng chỗ giấu kín nhất, về chút lo âu người khác không nhận ra kia, rất xấu hổ lại rất căm giận mình, cúi đầu nhàn nhạt nói, bệ hạ không cho phép ta đi. Ngủ lại Tây Thúy cung cũng chẳng sao, ta sẽ cho người bổ sung đầy đủ. Tiền cô cô buông đũa xuống dậy dỗ nàng, không phải ta nói ngươi đâu Tiểu Trung. Thái độ này của ngươi khác một trời một vực so với lúc trước hầu hạ tiên đế. Cái gì gọi là bệ hạ không cho phép ngươi đi? Bệ hạ bảo người khác cản ngươi à, ngươi vốn là nên theo sau, đó là chức trách của ngươi. Còn nữa cái gì gọi là bảo người bổ sung đầy đủ? Loại chuyện này là phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe mới chắc chắn chứ. Ngươi tìm ai bổ sung? Hiền phi, bệ hạ, người bên cạnh Hiền phi, hay là người bên cạnh bệ hạ, chẳng may, lẫn lộn huyết mạch hoàng gia thì làm như thế nào? Vốn trong lòng Trung Duy Duy còn tức, lại bị những lời này của Tiền cô cô khiến cho lửa giận bốc lên ba trượng, thở phì phò đẩy chén đũa ra, ta không ăn. Hắn là thiên tử, hắn muốn làm gì thì làm, ai có thể quản hắn được. Hỏi những người khác không chắc chắn, ta hỏi chính hắn. Như vậy cuối cùng có thể coi như là làm hết bổn phận rồi chứ. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được ghen thôi chứ gì. Sáng sớm chạy tới đây, chẳng phải là muốn biết bệ hạ có ngủ lại với sủng hạnh Hiền phi hay không thôi sao. Tiền cô cô dù mi che giấu ý cười trong mắt, giọng nói vẫn lạnh lùng kiên quyết, không cho bàn bạc, vốn chính là chức trách của ngươi. Trùng Duy Duy không thể nghe được tin tức nào từ chỗ Tiền Coco, ngược lại để lại một bụng tức giận, quyết tâm muốn trả thù một chút, không có tiệc đón gió gì nữa, Thiêm Phúc không còn, ta không có tiền, tâm tình ta không tốt, không có tâm trạng ăn uống uống cùng Coco. Tiền Coco vỗ nhẹ bả vai nàng, an ủi nàng, không có tiền không sao, Coco cho ngươi mượn, ngày hôm qua bệ hạ mới thưởng rất nhiều vàng bạc cho ta đây. Đối với người khác hào phóng như vậy, đối với nàng thì keo kiệt, bổng lộc khấu trừ hết lần này đến lần khác, chẳng để lại cho nàng văn tiền nào. Trùng Duy Duy nhịn không phun ra máu, vịn bàn đứng dậy, không cần. Ăn với chả uống ta còn đang bị cấm túc, lại không ra khỏi cửa, mượn bạc làm gì. Tiền Coco cũng chẳng so đo. Đi đi, đi đi, nhớ nói rõ chuyện này với bệ hạ, đừng nhầm chuyện khác. Trùng Duy Duy đau buồn trở về, chạm mặt Cát Thương Quân, Cát Thương Quân tiện thể đưa bánh cho nàng, giống như vô tình tán gẫu cùng nàng, biết gì chưa, tối hôm qua Dương Tấn Trung chết rồi. Đây là một tin lớn nha. Dương Tấn Trung chết rồi, tương đương với một cánh tay của Vi Thái Hậu bị chém. Trùng Duy Duy kích động đến ánh mắt cũng sáng lên, hạ thấp giọng, chết thế nào? Cát Thương Quân nhẹ giọng nói, nghe nói là nửa đêm đi nhà cầu không cẩn thận té nhào một cái, đầu ngâm đúng vào trong bồn tiểu chết chìm. Vết thương sắp lành rồi, chật chật, cái này gọi là không lường được tiết trời mưa gió, họa phúc người một sớm một chiều, rồi dùng ánh mắt ám chỉ với Trùng Duy Duy ý bảo. Muội hiểu mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Trùng Duy Duy đã vui vẻ một chút, việc này nhất định là Trọng Hoa báo thù chút giận vì Thiêm Phúc đây mà. Còn người Trọng Hoa này, ưu điểm lớn nhất chính là bao che, không chịu nhẫn nại thiệt thòi. Cát Thương Quân tiếp tục nói, còn nữa nha, nghe nói đêm qua Vạn An Cung và Phù Dung Cung ồn ào không giải quyết được, đều muốn bệ hạ nghiêm trị truy xét đối phương, bệ ai chẳng cho ai mặt mũi, bảo Thái Hậu nương nương từ tâm ít sinh sự một chút, cấm túc Thái Quý Phi một tháng, Hiền Phi và Thục Phi bị khiển trách nghiêm khắc, phạt bổng lộc nửa năm, rất nhiều cung nhân bên người các nàng cũng bị bản tử, bị đuổi ra ngoài. Nhưng bệ hạ nói chuyện vẫn chưa xong, phải tra đến tận gốc tận ngọn. Bản tử, hình phạt dùng dụng cụ là gậy tre. Cách chương.